ta là tiên phàm 8 chương 61 ngủ đông 3 năm đông đi xuân tới. Từ Tô Trần theo lâu huyện trở về, lại là 3 năm tuế nguyệt thoáng một cách đã qua. Tô Trần 17 tuổi, vóc sáng cao lớn không ít, không còn như thiếu niên thời điểm yếu đuối gầy gò, đã trở thành một tên người tuổi trẻ. Khuôn mặt thanh tú, trầm tính bình thản. 3 năm này, hắn đều tại Dược Vương Sơn Trang tạp dịch đường ngủ đông lấy tính tâm tu luyện, làm một chút tạp dịch sống, gần như không lại quan tâm Ngô Quận chuyện trên giang hồ. Chỉ có ở bên cạnh hắn những Dược Vương bang đó các sư huyên để sự tình, nhiều ít sẽ nghe được một chút. Năm đó cùng Tô Trần cùng một chỗ vào bang bái thâm niên dược sư Lý Khôi vi sư chúng đệ tử, đã lần lượt xuất sư. Khổng Tâm Xảo tại lần thứ hai nửa năm đào thải thời điểm, quả nhiên như nàng nói chủ động rời đi, đi theo Tô Trần tiến vào tạp dịch đường. Trương Thiết Ngưu cũng rất nhanh tại lần thứ ba nửa năm đào thải lúc đi hộ đao đường. Hắn cũng không phải khiêm nhường dương tài trí, mà là hai lần trước đào thải đệ tử sẽ vào tạp dịch đường, hắn tự nhiên là vô cùng không muốn đi. Chỉ có ở giữa hai lần đào thải đệ tử mới có thể tiến vào hộ đao đường. Mà thừa bên dưới một tên sau cùng đệ tử đi vào vụ đường. Có thể Trương Thiết Ngưu ra thích múa đao đồng thương, hắn chọn chúng chính là hộ đao đường. Nội vụ đường mặc dù so tạp dịch đường cùng hộ đao đường địa vị cao hơn, thế nhưng muốn nghiên cứu dược liệu, cố gắng thành vì tiệm thuốc trưởng quỹ, Trương Thiết Ngưu lại bản không an hiểu dùng đầu óc, tự nhiên không thích. Chỉ có Dương Tài Trí mới tập trung tinh thần mong muốn vào bên trong vụ đường. Ý vị này, Trương Thiết Ngưu duy nhất còn lại đối thủ cạnh tranh chỉ còn lại có Tần Tụ Tụ. Trương Thiết Ngưu để tỏ lòng chính mình sư huyên phong phạm, lúc này mới chủ động cái thứ ba rời khỏi, không cùng Tần Tụ Tụ tranh. Việc này về sau bị Trương Đồ Tể biết, kém chút khí đem Trương Thiết Ngưu đánh một gần chết. Nhưng việc đã đến nước này, lại cũng không thể vãn hồi. Tần Tụ Tụ đã sớm tại nhiều lần đào thải bên trong nản lòng thoái chí. Nàng và Dương Tài Trí thành cuối cùng hai người, ngấm lại hộ đao đường cũng không phải chuyện xấu, không muốn cùng Dương Tài Trí vạch mặt đi tranh, liền chủ động đi. Dương Tài Trí cười cuối cùng được như nguyện trở thành nội vụ đường một tên đệ tử, tại tiệm thuốc học bốc thuốc, chế thuốc, ngày sau có hy vọng trở thành lang trung, thậm chí là tiệm thuốc trưởng quỹ. Đương nhiên, nếu như nói cảnh ngộ tốt nhất trong đám đệ tử, lại là ai cũng so ra kém Lý Khôi hai vị môn sinh đắc ý Vương Phú Quý cùng Lý Kiều hai người. Phân biệt tiến nhập cầm kiếm đường cùng luyện dược đường. Cái kia là trở thành một tên tôn quý dược sư tấn thăng bản đám cao tầng tốt nhất đường tắt. Tô Trần biết được những này có chút cảm khái. Nhớ năm đó các thiếu niên cùng một chỗ tiến vào Dược Vương bang. Ngắn ngủi mấy năm trôi qua, có giống như hắn tại cấp thấp nhất tạp dịch đường, có thăng chức rất nhanh vào tốt nhất cầm kiếm đường. Cảnh ngộ đắt là hoàn toàn khác biệt. Tô Trần chỉ là cảm khái một chút, cũng không có đi để ý những này, càng không có một ngày oán trách qua Lý Khôi dược sư. Dù sao theo tiến vào tạp dịch đường trông coi dược điền đến nay, mấy năm này hắn vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Vội vàng nội thị thân thể trong tu luyện đan điền, vội vàng nghiên cứu dược thuật, đủ loại chính mình suy nghĩ ra được tôi thể phương thuốc, bổ khí phương thuốc, loại nào phương thuốc đối với mình tu luyện có hiệu quả nhất. Vội vàng đọc thầm Tiêu Diêu Du Chi Phù Du Thiên Tổng Quyết, tu luyện Phù Du Thiên tầng thứ nhất công pháp Ngủ Đông Quyết, hấp thu giữa thiên địa Phù Du linh khí. Vội vàng Ngô Quận 13 trong huyện Bôn Ba tìm linh tài liệu, gần như mỗi ngày canh giờ đều an bài tràn đầy. Nào có ở không nhàn đi để ý tới Ngô Quận trên giang hồ những cái kia nhàn sự, hoặc ôm lấy oán cái gì. Tại tạp dịch đường 3 năm này, Tô Trần trung đan điền, theo nhị lưu trung học kỳ, nhảy lên bước vào nhất lưu hậu kỳ, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Hắn đã nổi ra chân khí gì thường hùng hậu, so ra mà vượt giang hồ những cái kia trà trộn 20-30 năm nhất lưu cao thủ. Đối với tuyệt đại bộ phận giang hồ võ giả tới nói, tư thâm nhất lưu cao thủ đã là bọn hắn võ đạo tu luyện suốt đời cực hạn. Nhất lưu cao thủ ở giữa khác nhau gần như chỉ ở vào trong công thâm hậu trình độ cùng võ kỹ cao minh hay không. Khó mà tăng lên nữa một bước. Bởi vì làm nhất lưu cảnh giới phía trên chính là huyền bí mà mạnh mẽ cảnh giới tôn sư. Mà cảnh giới tôn sư không phải dựa vào trung đan điền tu luyện liền có thể đạt tới. Cái kia nhất định phải là một sợi niệm lực bước vào qua thần bí thượng đan điền. Nội thị nguyên thần về sau. Thu hoạch được siêu phàm cảm giác lực. Mới có thể được hưởng to lớn vinh dự. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu huyền bí cảnh giới. Trong giang hồ không có chút nào phương pháp có thể tìm ra. Toàn bộ Ngô quận 13 huyện trong giang hồ. Đi đến cảnh giới tôn sư cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vẹn vẹn 7 vị. Cầm đầu tự nhiên là Hàn Sơn chân nhân. Tiếp theo thì là Ngô quận ngũ đại bang Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha. Ngựa bang bang chủ Lý Sóc. Thiết kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn. Dược vương bang bang chủ Tôn Trắng Hồng. Cự kình bang bang chủ Lưu Hồng mấy năm vị. Mấy ủng có như thế thực lực sâu không lường được. Còn có lâu huyện Bạch Liên giáo Mao con nguyên giáo chủ nghe nói cũng là một đời tôn sư. Chỉ là cực ít có người từng thấy. Khó mà phỏng đoán hắn thực lực. Tô Trần cũng có chút mơ hồ. Mình bây giờ tình huống. Xem như nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Hoặc là một đời tôn sư Tô Trần sớm tại 3-4 năm trước. Liền từng ngoài ý muốn tiến vào thượng đan điền. Phát hiện một tòa tấp vung linh sơn cùng nguyên thần của mình. Khi đó hắn vừa mới bắt đầu tu luyện võ đạo hạ đan điền cũng không luyện thành, chưa nói tới thành làm một đời tôn sư. Mấy năm này lại quay đầu đem hạ đan điền cùng trung đan điền cùng tu luyện bổ sung. Nội ra chân khí đi đến nhất lưu cảnh giới. Cứ tính toán như thế đến. Hắn cũng là một tên tôn sư cảnh cao thủ. Tô Trần cũng chưa thấy qua gian hồ bên trên mặt khác tôn sư cảnh cao thủ. Cũng không biết mình cùng mặt khác tôn sư cảnh cao thủ. Đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Bất quá, Tô Trần kỳ thật cũng không quá quan tâm những thứ này. 3 năm này nhiều đến, Ngô quận giang hồ cách hắn dần dần từng bước đi đến. Tô Trần mấy năm này chân chính dụng tâm đi nghiên cứu, chỉ có theo Hàn Sơn đạo quan có được cái kia cuốn tu tiên chi thư. Hắn mỗi ngày đều tiêu xài một canh giờ. Trước xem một lần tiêu diêu du chi phù du thiên tổng quyết. Sau đó tu luyện tầng thứ nhất công pháp ngủ đông quyết. Phù du thiên tổng quyết cực kỳ thâm ảo. Giảng chính là phù du chiêu sinh mộ tử ngắn ngủi cả đời. Không dễ dàng hiểu rõ trong đó thâm ý. Nhưng mà mỗi ngày đọc một lần. Đọc sách chăm khắp hắn nghĩa từ gặp. Một ngày nào đó hắn có thể suy nghĩ ra ảo diệu bên trong. Tô Trần cảm thấy mình mấy năm này tu luyện ngủ đông quyết xuống tới. Cũng hấp thu không ít phù du linh khí. Là cũng chưa phát hiện tự thân có cái gì triệu chứng đột phá. Cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Tại trở thành tu tiên giả trước đó, tiên trong sách ghi lại 8 đạo linh thuật căn bản là không có cách tu luyện. Thời gian còn lại, hắn chỉ có thể dùng tài linh trong tài liệu. Mỗi lần thừa dịp chấp hành tạp dịch nhiệm vụ đi tới Ngô quận các huyện trên đường thuận tiện tìm một chút linh tài liệu. Tô Trần tại Ngô quận 13 trong huyện thu thập đủ loại linh tài liệu tiến triển gian nan và chậm chậm. Mỗi một loại linh phù chế tác đều cần trọn vẹn đơn độc chế tác tài liệu qua lại ở giữa cũng không thông dụng. Linh phù chế tác tài liệu rất khó khăn sưu tập. Cần đến các nơi đi tìm. Mà lại thường xuyên chạy khoảng trống. Chưa hẳn có thể tìm tới. Trải qua mấy năm, Tô Trần vẫn là sưu tập một chút linh toái toái linh tài. Tỉ như một nhánh kim cáo phù bút theo lâu huyện một nhà trăm năm lão bút trải được đến. Lại như gần nửa khối không trọn vẹn đỏ cát mực thiêng, là theo ô trình huyện một vị nghèo túc tú tài trong tay có được. Vị này tú tài tổ tiên từng là một tên cử nhân. Tại quận phủ đạt được quan lớn ban thưởng. Về sau ra đảo xa sút. Mới nhịn đau đem này tổ truyền đỏ cát mực thiêng. Cầm lấy đi trên thị trường bán. Dự định bán cách 7-8 lượng bạc làm tiền sinh hoạt. Tô Trần đi ngang qua. Trong lúc vô tình thấy. Cho này nghèo túc tú tài lưu lại 10 lượng bạc. Lặng yên đem mực thiêng lấy đi. Lại như một phương vỡ tan tươi ngon mọng nước nghiên mực. Thì là Tô Trần tại Đan Dương huyện vắng vẻ nông thôn tư thuộc bên trong ngoài ý muốn phát hiện. Cái kia tư thuộc dạy học lão tiên sinh từ trên núi trong con suối. phát hiện một khối màu lam tảng đá rèn luyện thành nghiên mực. Cũng không biết nó linh vật, nhưng thường xuyên thấy sâu kiến tại tươi ngon mọng nước trên nghiên mực leo lên, coi là dính tà khí, vứt bỏ tại rãnh nước bẩn bên trong. Tô Trần nghe nói việc này về sau vội vàng tiến đến, cảm giác được trong nghiên mực nồng đậm thủy linh khí, mừng rỡ không thôi, cho lão tiên sinh lưu lại 5 lượng bạc cấp tốc rời đi. Những này ngoài ý muốn phát hiện có phần phí trắc trở, nhưng coi như an toàn. Tô Trần lo lắng nhất chính là tại lâu huyện thành lão bút trải gặp phải loại tình huống đó, cùng Hàn Sơn các đạo sĩ gặp gỡ. Cho nên hắn mỗi lần đều đủ kiểu chú ý cẩn thận. Hắn nhận được tin tức cũng không vội mà ra tay. Thường thường trước hao phí mấy tháng cẩn thận nghe ngóng cùng điều tra. Tại phủ cận vài dặm bên trong không có phát hiện Hàn Sơn đạo quan đạo sĩ xuất hiện bóng dáng, mới có thể quả quyết ra tay. Mà lại hắn là lưu lại một bút đầy đủ phân lượng tiền bạc về sau, không hỏi mà lấy, liền trực tiếp rút lui, không lưu lại bất luận cái gì có khả năng truy tung dấu vết. Hàn Sơn đạo sĩ mong muốn truy tung cơ hội là gì thường xa vời. Tô Trần tốn thời gian 3 năm lâu, vẹn vẹn thu tập được một bộ hoàn chỉnh mực thiêng, linh giấy, linh bút, linh nhiên mực linh tài liệu. Đó chính là kim linh phù tài liệu, có thể dùng để chế một loại tên là kim giáp lực sĩ phù kim linh phù. Cách khác chủng loại linh phù thì yêu nguyên còn thiếu khuyết tài liệu. Theo tiên sách ngọc giản bên trên giới thiệu nói, này kim giáp lực sĩ linh phù có khả năng cho phóng thích người cung cấp một loại lực phòng ngự siêu cường hộ thân che đậy, có thể ngăn cản đau thương, bình thường uy lực linh thuật tổn thương, có thể nói đau thương bất nhập, đồng thời còn sẽ gia tăng thần lực, như là Phật giáo một vị kim cương lực sĩ. Tô Trần đối này linh tài liệu sưu tập chi gian nan, xem như thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Rốt cuộc được một bộ này hoàn chỉnh kim linh tài liệu sưu tập đầy đủ, Tô Trần liền dự định chế tạo ra kim linh phù. Muốn nhìn một chút kim giáp lực sĩ phù đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Hắn cũng không hy vọng thấy chính mình phí hết 3 năm công phu, thật vất vả thu thập đủ một bộ kim hệ linh tài liệu, chế ra linh phù kết quả lại cũng không như ý. Ta là tiên phàm 8 chương 62 kim giáp lực sĩ phù. Tô Trần trong tay có bộ thứ nhất chế tác kim linh phù linh tài liệu, không khỏi bức thiết mong muốn nếm thử chế tác. Nhưng chế tác linh phù hiển nhiên không thể tại Dược Vương trong sơn trang, cũng không thể tại Cô Tô trong huyện thành. Một phần vạn làm ra một chút động tính lớn đến, rất dễ dàng kinh động đến khác tạp dịch đệ tử, hoặc là nhận ngoại giới quấy nhiễu. Tô Trần đi vào rời xa Cô Tô huyện thành, ngoài mấy chục dặm không lung dãy núi chỗ sâu, yên lặng trốn không người, xây dựng một tòa đơn sơ trúc liều, làm này chế phù thí nghiệm. Tô Trần tay nâng lấy một quyển tiên sách, cẩn thận ngắm nghía trong đó một cái kim giáp lực sĩ phù ngọc giản, đem chế tác linh phù quá trình lại nhìn kỹ một lần, nhớ kỹ trong lòng. Kim giáp lực sĩ phù này linh phù một khi phóng thích, cho dù là cho thư sinh tay trói gà không chặt, nhỏ yếu hài đồng dùng tới, cũng có thể trong nháy mắt biến thành một vị kim cương lực sĩ. Danh xưng có thể làm đến kim giáp hộ thể, đao thương bất nhập, thần lực kinh người, lực bạc sơn hà. Bất luận là lực phòng ngự, vẫn là lực đạo, đều trên diện rộng tăng lên dữ dội. Tô Trần đối đạo linh phù này tràn đầy chờ mong. Sông sáo giang hồ luôn luôn đều là cao nguy hiểm sự tình. Đầu đeo trên cổ, không cẩn thận liền không có. Giống lúc trước hắn gặp được nhị lưu thủy phỉ đầu lính Đinh Thập Tam ăn cướp, lọt vào tay áo nỏ ám toán. Tại Hàn Sơn đạo quan cùng Thanh Hà đạo trưởng ám đấu lấy đi này cuốn tiên sách. Tại lâu huyện ngoài ý muốn gặp được Thanh Thạch đạo trưởng mai phục. Này mấy trận tùy ý một lần không cẩn thận, đều có thể mất mạng. Nếu như mình trên người có này linh phù, một khi gặp được nguy hiểm, vãng thân thượng thiếp một tấm kim giáp lực sĩ phù, vậy thì tương đương với nhiều một đạo bảo mệnh hộ thuẫn. Huống chi 3 năm qua đi, hắn hiện tại trung đan điền đã viên mãn đại thành, đạt đến nhất lưu cảnh giới, thậm chí từng bước vào qua thượng đan điền,

cung cấp một cách bộc lộ tài năng cơ hội khó được. Thanh niên bối phận đệ tử nếu như trên giang hồ sông có tiếng khí, cũng sẽ khiến cho Dược Vương bang cao tầng lau mắt mà nhìn. Trong bang tấn thăng thời điểm ưu lấy được trước đề bạt, Lý Khôi phí hết 4-5 năm tâm huyết nuôi dưỡng Vương Phú Quý vị này đệ tử đắc ý. Đối với hắn kỳ vọng rất cao. Hiện tại đúng là đến khiến cho Vương Phú Quý trên giang hồ thể hiện ra màu thực lực thời điểm. Lý Khôi trong lòng có so đo, liền hướng Vương Phú Quý dặn dò: "Phú Quý, này lôi đài là nhất cử dương danh cơ hội tốt. Dùng kiếm pháp của ngươi thực lực cũng không thua kém trên lôi đài trẻ tuổi cao thủ. Ngươi nếu là có thể cầm xuống tam liên thắng, năm thắng liên tiếp, lập tức liền có thể tại Ngô quận giang hồ chiếm được không nhỏ danh tiếng. Cái này đối ngươi tại Dược Vương bang tấn thăng tiền đồ có lợi thật lớn sư phụ. Hiện tại Cô Tô trong huyện thành tụ tập tứ đại bang phái xuất sắc nhất một nhóm đệ tử, dám lên lôi đài đều là thanh niên nhất lưu bên trong cao thủ. Mong muốn tam liên thắng, sợ là có chút khó." Vương Phú Quý mặt lộ vẻ mấy phần ngượng nghịu. Hắn không dám khinh thường mặt khác thanh niên nhất lưu cao thủ. "Này lôi đài khiêu chiến đương nhiên khó, nhưng ngươi nhất định phải chứng minh chính mình, so mặt khác nhất lưu cao thủ đều mạnh hơn, mới có tư cách tại giang hồ nhất cử thành danh. Nếu không, ngươi dựa vào cái gì trên giang hồ dương danh lập vạn, được vạn người ngưỡng mộ lôi đài không dám lên. Ngươi còn dám thượng du trường giang hồ chém giết thật chiến trường?" Lý Khôi chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lẽo, khiển trách: "Vâng, sư phụ đệ tử hồ đồ rồi. Nhất định toàn lực ứng phó." Vương Phú Quý mặt lộ vẻ xấu hổ, nhắm mắt nói: "Ta là tiên phàm 8 chương 69 đường hẹp. Lại gặp Vương sư huyên." Vương Phú Quý hướng về phía Lý Khôi đồng ý một tiếng. Ánh mắt trong lúc vô tình quét qua Lý Kiều trên mặt, lại phát hiện nàng căn bản không đang nghe hắn cùng Lý Khôi sư phụ nói chuyện, chỉ là đang nhìn trên lôi đài mấy tên cao thủ thanh niên đánh nhau. Vương Phú Quý trong lòng bỗng cảm giác thất bại. Từ 3 năm trước đây, Lý Thị gạo thuyền tại sông Đào gặp được thủy phỉ Đinh Thập Tam, hắn tao ngộ một trận thảm bại về sau, Lý Kiều sư muội đối với hắn liền rất lạnh lùng, cơ hồ là thờ ơ. Nói thật, dùng hắn Vương Phú Quý ra thế, tướng mạo cũng là phong lưu phóng khoáng tuấn tú lịch sự, tại Dược Vương bang đó là nổi bật hạng người, căn bản không thiếu nữ nhân ôm ấp yêu thương, cũng không phải cưới sư muội Lý Kiều không thể. Thế nhưng từng đối với hắn vô cùng sùng bái cùng ngưỡng mộ tiểu sư muội, từ cái này chàng biến cố về sau liền đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Cái này khiến Vương Phú Quý viên kia kiêu ngạo lại mẫn cảm con em thế gia chi tâm bị trước nay chưa có ngăn trở, khiến cho hắn đổi phế rất lâu. Đời này hắn còn không có như thế mất mặt qua. Vương Phú Quý trở lại Dược Vương Sơn Trang, đau nhức hạ quyết tâm khổ tu 3 năm, hao phí số tiền lớn mua sắm đủ loại cấp cao tôi thể bổ khí dược liệu. Quả thực là ngắn ngủi trong 3 năm xông lên nhất lưu sơ kỳ cảnh giới. Chính là muốn tìm cơ hội rửa sạch nhục nhã, một lần nữa chứng minh chính mình. Mấy năm này, hắn một môn cao giai thanh vân kiếm pháp tu luyện như lửa ngây thơ, thỉnh thoảng cùng Dược Vương bang cùng thế hệ nhất lưu cao thủ luận bàn, thường xuyên đều là trong vòng trăm chiêu đánh bại bọn hắn, cực ít có chiến bại thời điểm. Có thể nói, hắn Vương Phú Quý tại Dược Vương bang thanh niên bối phận trong cao thủ cũng coi là có chút siêu quần bạc tụy. Toàn bộ Dược Vương bang hàng mấy ngàn đệ tử, cầm kiếm trong đường 17-18 tuổi đến 25 tuổi ở giữa cao thủ thanh niên, có thể cùng hắn đánh đồng không cao hơn 10 người. Mà phía trên tòa võ đài này đều là Ngô quận tứ đại bang phái cao thủ thanh niên, chưa hẳn liền so với hắn mạnh đến mức nào. Đây cũng là hắn một lần nữa chứng minh thực lực mình một lần cơ hội thật tốt. Lần này nhất định phải vãn hồi mặt mũi. Vương Phú Quý âm thầm cho mình cổ động, thật nhanh quan sát một chút lôi đài. Lớn trên lôi đài 4 tòa 10 trượng võ đài nhỏ, mỗi tòa tiểu cao đài đều có một vị đài chủ đều là nhất lưu cao thủ thực lực. Từng đôi luận bàn dùng thỏa mãn chúng giang hồ cao thủ nhóm lên đài một trận chiến nhu cầu. Đừng nhìn này chung quanh lôi đài tụ tập mấy ngàn chi chúng giang hồ đệ tử, nhưng có bản lãnh này lên đài thanh niên nhất lưu cao thủ sẽ không vượt qua hơn 10 vị. Chỉ cần tại bất luận cái gì một tòa võ đài nhỏ liên tục đánh bại người khiêu chiến, đều có thể chiến đấu tam liên thắng, năm thắng liên tiếp xưng hào. Trong đó hai tòa lôi đài cao thủ thanh niên có chút lợi hại, các thắng một trận, khí thế đang thịnh. Chỉ có tòa thứ ba đài cao, có một vị cao thủ trẻ tuổi tại liên tiếp bại vị thứ hai khó chơi người khiêu chiến về sau, tổn hao rất nhiều nội lực, khí tức trở nên hỗn loạn, thực lực đoán chừng chợt hạ xuống hơn phân nửa. Cơ hội tốt, Vương Phú Quý mừng thầm, chờ đúng thời cơ, lập tức rút kiếm nhảy lên lên đài, hướng đài chủ mạnh đánh tới. Hắn chỉ dùng hơn 10 chiêu tuyệt diệu kiếm chiêu, gọn gàng đem cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tuổi trẻ võ giả đuổi xuống lôi đài, hữu kinh vô hiểm cầm xuống để nhất thắng. Vương Phú Quý không dám xem thường, vội vàng nắm chặt thời gian tại trên đài cao ngồi xếp bằng điều tức chân khí, chờ đợi vị kế tiếp người khiêu chiến. Trận đầu này cầm được có chút may mắn, sau đó còn có hai trận đánh ác liệt muốn đánh, ít nhất phải liên tục đánh bại ba vị nhất lưu cao thủ thu hoạch được tam liên thắng, mới có thể chứng minh chính mình xem như trên giang hồ xuất sắc nhất lưu cao thủ. Đến mức mà độ khó cao hơn năm thắng liên tiếp, rất khó. Ngay cả đánh ba trận, sẽ hao tổn hàng loạt chân khí. Cho dù là nhất lưu cao thủ, không có chân khí về sau đều sẽ nhanh chóng biến yếu. Cần muốn tu vi thâm hậu mới có tư cách đi tranh giành năm thắng liên tiếp vinh dự. Vương Phú Quý có tự mình hiểu lấy, không dám ôm lấy quá cao chờ mong, chỉ cầu cầm xuống tam liên thắng liền thỏa mãn. A Sửu đang nhìn lấm lét chọn cách nào đài chủ dễ dàng nhất đối phó. Tô Trần thấy Vương Phú Quý, không khỏi ánh mắt sáng lên, hướng trên lôi đài Vương Phú Quý chỉ một ngón tay. A Sửu, ngươi đi khiêu chiến hắn. Một trận chiến tất thắng, Vương Phú Quý này trèo lên một lần đài, hắn liền biết A Sửu cơ hội tới. Hắn A Sửu kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút, không biết Tô Trần vì cái gì cảm thấy hắn có phần thắng. Người này vừa rồi thi triển ra một bộ kiếm pháp cao cấp, tinh xào tinh diệu, không thế nào phí sức liền đem bên trên một cách đài chủ bức cho xuống lôi đài. Ta muốn đánh bại kiếm pháp này cao thủ, rất khó đi. Hắn thấy Vương Phú Quý võ kỹ thực lực, chỉ sợ so hai vị khác đài chủ còn cao minh hơn. Tô Trần cười nhạt, nói khẽ với A Sửu chỉ bảo vài câu. Từ khi Lý Gia Thuyền Hàng gặp nạn một chuyện, Thủy Phỉ Đinh Thập Tam một chiêu phá Vương Phú Quý cao siêu kiếm pháp, Tô Trần liền nhìn ra Vương Phú Quý một cách nhược điểm chí mạng. Vị này Vương Sư Huyên quá yêu quý tự thân, khuyết thiếu huyết tính. Đừng nói quyết nhất tử chiến, dù cho cùng kẻ địch liều thương dũng khí đều không đủ. Này đoán chừng cùng Vương Sư Huyên thuộc nhỏ sống an nhàn sung sướng có quan hệ. Cách nhược điểm này không có bị người phát hiện thì cũng thôi đi, một khi bị đối thủ phát hiện quá dễ dàng bị đối thủ lợi dụng. Chỉ cần đối thủ bày làm ra một bộ dùng máu thay máu, lấy thương đổi thương, liền sẽ để Vương Phú Quý vô cùng khó chịu. Trừ phi Vương Sư Huyên dám biểu hiện ra liều mạng vừa chết cũng phải kéo đối phương xuống nước huyết tính, kẻ địch ngược lại không dám dùng biện pháp này. Đây là một loại vi diệu địch ta chiến đấu tâm tính, cũng không phải là võ kỹ cao thấp. Biện pháp này trăm thử khó chịu, đủ để cho Vương Phú Quý trong lòng đại loạn. Chỉ cần bắt được điểm này, liền có thể ép hắn xuống lôi đài. A Sửu nghe ánh mắt sáng lên, liền hiểu được. Hắn nhảy lên leo lên Vương Phú Quý chiếm cứ cái kia tòa lôi đài, khiêu chiến đài chủ Vương Phú Quý. Chủ trì lôi đài giang hồ tiền bối Túc Lão lập tức sẵn dò. Hai vị hào hiệp nhớ lấy, hôm nay chi lôi đài chỉ là giang hồ luận bàn mà thôi. Hai bên điểm đến là rừng, cắt không thật là ra tay độc ác đả thương người. Đả thương người người cần bồi thường dược phí. Sau đó, hắn tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. Vương Phú Quý xứng sờ trong lòng phiền muộn, vừa mới khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị điều tức vận chuyển một thoáng nội kình, khôi phục một chút chân khí, liền có người lên đài khiêu chiến. Này cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ hắn vừa rồi cao siêu kiếm thuật, còn chưa đủ dùng kinh sợ dưới đài đối thủ, khiến cho dưới đài nhất lưu các cao thủ thanh niên ở trong lòng đều tốt ước lượng một phen sao? Như thế hắn cũng có thể thừa cơ nhiều nghỉ ngơi một hồi, tốt nghênh chiến vì kế tiếp đối thủ. Tốt cái kia đàn ông xấu xí, có dũng khí lại dám khiêu chiến kiếm đạo cao thủ liền. Dưới lôi đài chúng giang hồ các đệ tử bùng nổ một hồi gieo hò. Dưới đài, đông đảo người trong giang hồ cũng đã sớm nhìn ra. Vương Phú Quý một tay kiếm pháp cao cấp vô cùng tinh xảo, rõ ràng là một vị kiếm đạo cao thủ. Bình thường hạng người tuyệt không dám tùy tiện lên đài khiêu chiến. Mà A Sửu biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, dám vượt khó tiến lên, sợ cũng không phải hạng người bình thường. Một trận chiến này chắc là long tranh hổ đấu. Vương Phú Quý lộ ra ngưng màu đứng lên, đánh giá A Sửu một phen về sau, lại là cố ý lộ ra một bộ vẻ khinh thường nói: các hạ bộ này mặt xấu, cũng muốn trên giang hồ dương danh lập vạn, hắn luôn luôn tự ngạo thế gia đệ tử thân phận, có chút tự trọng, sẽ không dùng lời nói đi bôi nhọ người khác. Lúc này cố ý nói ra lời nói này, lại là muốn dùng lời nói chọc giận A Sửu, để cho A Sửu trong cơn tức giận mất lý trí lộ ra chiêu thức sơ hở, hắn cũng có thể thuận lợi thắng được này trận thứ hai luận bàn. Phi thường lúc, hắn cũng không đoái hoài tới chính mình ngày thường con em thế gia phong độ. Ai ố ngươi tên tiểu bạc kiểm này, tốt mã rẻ cùi. Công tử bột bên trong một cọng cỏ bao đi đến, thử một chút ra nắm đấm, liền biết ai lợi hại hơn. A Sửu tay không tấc sắt, chế xếu lại nói: ngươi muốn chết? Vương Phú Quý vẻ mặt liền đỏ lên thành màu gan heo. Hắn mấy năm này có một lòng bệnh, thống hận nhất liền là người khác nói hắn chỉ có một bộ tốt túi ra lại là cái tốt mã rẻ cùi. Bí mật này rất ít người biết. Hết lần này tới lần khác A Sửu một câu đem hắn cho đâm đau lòng. A Sửu không bị chọc giận, hắn ngược lại trước nổi giận. Vương Phú Quý kêu to, thả người bay bổ nhào qua, bảo kiếm trong tay một chiêu ưng kích trường không, huyễn hóa ra một đạo chói mắt ánh kiếm, trong nháy mắt đâm về phía A Sửu ngực. A Sửu sau vươn mình ngã xuống đất, hai chân một chiêu hung thỏ đạp ưng bảo đá, thẳng đạp Vương Phú Quý ngực trung đan điền. Vương Phú Quý bảo kiếm rất dài, một kiếm đủ để đánh trúng ngã xuống đất A Sửu ngực. Nhưng A Sửu này đôi chân một đạp, cũng đồng dạng có khả năng đá trúng Vương Phú Quý lồng ngực. Sợ là Vương Phú Quý trung đan điền chỗ có chân khí hộ thể, cũng phải bị tại chỗ đá phá. Tuy nói, hai bên là điểm đến là dừng, sẽ không thật đâm xuống, hoặc là đá xuống đi. Nhưng vạn nhất đối phương không cẩn thận không dừng chân, trung đan điền bị đá phá, chân khí tiết lộ, đây chính là muốn trở thành phế vật. Nếu như hai người đều không thu chiêu, vậy liền đồng thời phế đi đan điền. Vương Phú Quý run sợ kinh hãi, có thể không dám mạo hiểm cùng A Sửu đối đính trao đổi. Hắn vội vàng mãnh liệt hít một hơi, cưỡng ép điều vận nổi ra chân khí cùng cao minh khinh công thân pháp, bay bổng đột nhiên sau này nhảy lên, bay rớt ra ngoài, huy kiếm trở về thủ chiêu kia hung thỏ đạp ưng. Hắn sớm cũng không phải là tam lưu võ giả, dù cho ở giữa không trung không chỗ mượn lực, cũng đủ để bằng vào hùng hậu nổi ra chân khí, ở giữa không trung nhịp chuyển phương hướng, toàn thân trở ra. A Sửu lập tức ở trên mặt đất cá chép vươn mình, nhảy lên một cái, đả xà tùy côn bên trên, thừa cơ mãnh công đi lên. Đủ loại quyền pháp, trường pháp, trào phương pháp, không có chút nào xáo lộ có thể nói, sát người vật lộn. Mặc kệ Vương Phú Quý như thế nào ra chiêu, A Sửu mỗi một chiêu đều là công kích trực tiếp yếu hại. Công Vương Phú Quý một thời trong lòng đại loạn, chỉ còn lại có chống đỡ lực lượng, căn bản là không có cách phản công. Vương Phú Quý thật vất vả ngăn cản A Sửu này một đợt mạnh mẽ thế công, hơi thong thả lại sức, không ngờ phát hiện mình đã rơi vào mười trượng xung quanh lôi đài bên ngoài, bị buộc ra lôi đài. Tự động chiến bại Vương Phú Quý khí trước mắt tối sầm lại, thất thần lay nhẹ, gần như mong muốn ói máu. Thua thâm niên dược sư Lý Khôi tại dưới lôi đài một mực nhìn lấy, xem ngốc kinh ngạc. Hắn thân là mang theo Vương Phú Quý 5 năm sư phụ, tự nhiên biết Vương Phú Quý trên kiếm đạo cao siêu ưu thế, cùng khuyết thiếu huyết tính nhược điểm. Lý Khôi nửa ngày không nói gì, không nghĩ tới cái kia đàn ông xấu xí thế mà dễ dàng như vậy liền xem thấu Vương Phú Quý nhược điểm. Cũng không phải là Vương Phú Quý kiếm pháp không được, mà là cái kia đàn ông xấu xí con quá thô bạo không nói đạo lý. Hôm nay trận này tạm thời lôi đài, chỉ là làm ngày mai ngày mồng 8 tháng chạp giang hồ đại hội náo nhiệt một chút bầu không khí, ấm ấm áp chàng. Tất cả mọi người là vì dương danh lập vạn mà đến. Khi mọi người mặt hiện ra một thoáng chính mình cao siêu võ kỹ trình độ là được rồi. Thuận tiện cầm cây 100 lạng bạc dòng thưởng bạc. Này cũng không phải giang hồ sinh tử đấu. Cái nào nhất lưu cao thủ sẽ vì cái kia chỉ là 100 lạng bạc dòng. Thật tại đây trên lôi đài cùng đối thủ lấy mạng đổi mạng. Lấy thương đổi thương a thật nặng thương đối thủ. Này đánh lôi đài thưởng bạc. Liền bồi dược phí đều không đủ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lý Khôi kinh nghiệm lão đạo, tự nhiên nhìn ra. Cái kia mặt xấu thanh niên cũng chỉ là một bộ hung ác phô trương thanh thế. Cũng không biết chân chính ra tay độc ác. Có thể Vương Phú Quý này nhược điểm vẫn là không che giấu được. Dù cho đối thủ là phô trương thanh thế, bản năng phía dưới vẫn là lộ ra khiếp ý. Mệt mỏi phòng thủ. Lý Khôi âm thầm lắc đầu. Này lôi đài một trận chiến thất bại. Không cách nào tại Ngô quận trên giang hồ khai hỏa danh tiếng. Không thể không nghĩ biện pháp khác. Sư phụ. Đệ tử cho ngài mất thể diện. Vương Phú Quý cầm kiếm trở lại Lý Khôi bên người. Vẻ mặt có chút uể oải. Hắn thậm chí không dám lấy ánh mắt đi xem bên cạnh sư muội Lý Kiều. Sợ thấy. Sư muội Lý Kiều trong ánh mắt chảy lộ ra ngoài xem thường cùng khinh thị. Xét như đao cắt tâm hắn đều đau nhức. Này đều sắp trở thành hắn một đạo tâm ma. Ai thôi. Này không oán ngươi. Cái kia đàn ông xấu xí sợ là cách lâu lăn lộn giang hồ lão luyện. Vi sư liền là kỳ quái. Hắn là thế nào hiểu rõ nhược điểm của ngươi này lôi đài tụ tập người trong giang hồ mấy ngàn chi chúng. Trẻ tuổi cao thủ khối người như vậy. Nghĩ tại đây lôi đài ra mặt quá khó khăn. Đi thôi. Vi sư vẫn là mang hai người các ngươi tiếp một thoáng tứ đại bang phái tiền bối túc lão. Ở tiền bối nhóm trước mặt trộn lẫn cái quen mặt. Về sau các ngươi hành tẩu giang hồ cũng có thể được bọn hắn mấy phần chiếu ứng. Lý Khôi mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có trách cứ Vương Phú Quý. Chỉ là lắc đầu an ủi vài câu. Lập tức mang theo hai người quay người liền rời đi thành Nam Quảng Trường. Nếu tại đây lôi đài dương danh lập vạn con đường đi không thông, cái kia chỉ có thay nó đồ. Dựa vào hắn dược vương bang thâm niên dược sư tấm mặt mo này, mang theo hai cái đồ để tại cái khác giang hồ tiền bối trước mặt trộn lẫn cái quen mặt. Mặc kệ như thế nào, hắn Lý Khôi đệ tử không thể là trên giang hồ bừa bãi vô danh hạng người bình thường. Ta là tiên phàm 8 chương 70 tại hạ. Phỉ hưng sở giang hồ ta đến rồi a sở đánh bại Vương Phú Quý. Trận đầu này đánh tương đối nhẹ nhõm. Bởi vì Tô Trần mấy câu liền điểm ra Vương Phú Quý trong tính cách nhược điểm chí mạng, dễ dàng chiến thắng. Nhưng tiếp xuống hai trận thì khó khăn rất nhiều. Vọt lên lôi đài khiêu chiến. Một cách là Ngô quận tiểu bang phái ưng trảo môn thanh niên đệ nhất cao thủ. Ra chiêu hung ác dị thường. Một cách khác là nào đó huyện võ đạo con em thế gia. Tu luyện kim trung cháo nhà ông bà ngoại khổ luyện cao thủ thanh niên. Nhất thiện phòng thủ phản kích. A Sở khổ chiến nửa canh giờ mới cầm xuống này hai trận tổn hao hơn phân nửa chân khí. Dù sao không phải ai cũng giống như Vương Phú Quý vị này kiêu ngạo vương thì con em thế ra một dạng. Không có xính hung đấu ác huyết tính. Còn bị Tô Trần ánh mắt xào trá phát hiện. Khiến cho hắn bắt lấy cái nhược điểm này dồn sức đánh. Đổi thành mặt khác trên giang hồ cao thủ thanh niên. Đồng dạng chiến thuật lại cũng không có hiệu quả. Cuối cùng vẫn đến liều võ kỹ trình độ. Cùng nội công thâm hậu trình độ. Cũng may A Sở căn cơ viêm chắc hùng hậu còn thường xuyên có cơ hội cùng Tô Trần vị này siêu phàm cao thủ luận bàn. Tô Trần ánh mắt sắc bén. Mỗi lần luận bàn đều chuyên môn tranh đối với hắn nhất điểm yếu tới đánh.